mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Vũ Vương Oai, ngạo nghễ vạn vật, duy ngã độc tôn to âm thanh như là cửu lôi oanh đỉnh. Chấn động đến nhất phương thổ địa đều đang run rẩy. 800 dặm phân dưới chướng cứu. 50 giây cung trở mình tái ngoại âm thanh. Phích lịch dây cung kinh sợ. Một sát na này, bên trong cả gian phòng, ngoại trừ quân vong trần trở ra, những người còn lại đều là đánh đáy lòng dâng lên một cỗ không thể chống cự thần phục cảm giác. Hai chân đều là không nhận chính mình khống chế. Quỳ dạp xuống đất. Bát kỳ đại xà hàm răng phát run, thân rắn cuộn mình, trong lòng hoảng sợ đã đến cực hạn. Tại nó tổ tiên để lại tàn phá trong trí nhớ, có một mảnh rộng lớn vô biên vô tận hồng hoang đại địa, vô cùng vô tận hồng thủy trào lên mặt đất, phảng phất cầm trời và đất tách rời ra một đạo giới hạn. Ở nơi này hồng hoang đại địa bên trong, có một đạo cự nhân vậy thân ảnh, hắn đứng ở đỉnh núi. Tầm mắt đảo qua chỗ, vô số hồng thủy hung thú tất cả đều phủ phục quỳ bái. Cái này cự nhân vậy thân ảnh, chính là Vu Vương Hạ Vũ. Mà ở nơi này chút hồng thủy hung thú bên trong, có một đầu tiểu thủy xà, tên là Bát Kỳ. Thế nhân đưa nó con nối dõi xưng là Bát Kỳ Đại Xà. Nói thật, vào giờ phút này Bát Kỳ Đại Xà trong lòng mọi loại không hiểu. Làm chúng nó tổ tiên thời đại nhân vật khủng bố nhất. Hạ Vũ tại mấy ngàn năm trước liền đã chết đi. Vì sao đến bây giờ còn sống trên thế gian? Vũ Vương, tùy tiện đem ngươi theo trong ngủ mê tỉnh lại. Thực xin lỗi. Quân Vong Trần tiến lên một bước. Hai tay ôm quyền, hơi khuất thân. Ngữ khí có vẻ hơi cung kính. Thân là hạ triều vị thứ nhất thiên tử. Lại cùng Nghiêu, Thuấn cùng nổi danh hiền thánh đế vương. Hạ Vũ có được nồng nặc nhất đế vương huyết dịch cùng đế vương uy áp. Tại thời đại viễn cổ, hắn nơi ở, không cái gì yêu ma quỷ quái dám làm can. Năm đó cũng là hắn, tay cầm huyền khuê, lấy nghịch thiên chi lực quản lý ngập trời hồng thủy, cứu vãn người dân với khó khăn bên trong. Mặc dù Hạ Vũ đã vẫn lạc mấy ngàn năm, một thân pháp lực cùng uy áp bị suy yếu đến thấp nhất. Nhưng cho dù là một phần vạn thực lực, đặt ở hiện tại cũng vẫn là cực mạnh tồn tại. Hạ Vũ ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân, lộ ra một vòng mê mang. Người phi ngã hạ triều bách tính, cũng không có ta Vũ kiểu nhất mạch huyết dịch. Vì sao có thể đem ta theo địa phủ ngủ say thế giới bên trong tỉnh lại? Vũ Vương, ta cùng Tần Nghiễm Vương quen biết, là hắn cho ta vong linh triệu hoán tạp. Cho nên mới năng lượng tỉnh lại ngươi. Quân Vong Trần chắp tay. Cũng không che giấu cái quái gì. Đối với Vũ Vương loại cấp bậc này nhân vật. Che giấu là không có ích lợi gì. Đối phương dù là thân tử. Tại âm phủ địa vị cũng khá cao. Kể từ đó. Còn không bằng thành thật điểm. Tiết kiệm phiền phức. Vong linh triệu hoán tạp. Hạ Vũ có chút kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Có thể làm cho Tần Nghiễm Vương tặng cho ngươi vong linh triệu hoán tạp. Ngược lại đã chứng minh bất phàm của ngươi. Ta chỉ ở nhân gian dừng lại một phút đồng hồ. Nói đi, kêu gọi ta tới có chuyện gì? Đa tạ Vũ Vương. Quân Vong Trần ôm quyền nói tạ một tiếng. Là như vậy, ngài cái thời đại kia một cái tiểu thủy rắn đời sau bây giờ tại dân gian làm sằng làm bậy. Tiểu tử thực lực không đủ. Kính xin ngài xuất thủ chế tài. Nói, tại Bát Kỳ Đại Xà run như cầy sấy dưới ánh mắt. Quân Vong Trần hướng về nó bên kia chỉ. Tiểu thủy xà, Hạ Vũ hé mắt, xoay chuyển ánh mắt, theo Quân Vong Trần phương hướng chỉ nhìn sang. Bát Kỳ, nhìn thấy Bát Kỳ Đại Xà trong nháy mắt, Hạ Vũ sắc mặt nhất thời đen lại. Nhớ mang máng, năm đó hắn quản lý ngập trời hồng thủy thời điểm. Có một đầu 8 cái đầu thủy xà 5 lần 7 lượt xuống tay với bách tính. Khiến cho dân chúng lòng người bàng hoàng. Tại dân sinh hô hào dưới sự hắn tự mình dưới hồng thủy. Cầm cái này thủy xà bắt. Vốn định trực tiếp giết chết nó. Nhưng cái này ra hỏa liều chết cầu xin tha thứ. Đồng phát thề không còn nguy hại bách tính. Nếu không thiên chu địa diệt. Căn cứ lòng dạ từ bi tâm lý. Hắn liền thả đầu này thủy xà. mà đầy đầu thủy xà cũng đích xác hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Từ đó cũng không còn đi ra nguy hại bách tính. Nhưng không nghĩ tới là, mấy ngàn năm đi qua, đầu này thủy xà vậy mà vi phạm lời thề, lại bắt đầu làm hại nhân gian. Vũ Vương tha mạng, tiểu xà cũng không phải là bát kỳ, mà là bát kỳ đời sau. Hôm nay một chuyện là tiểu xà hồ đồ, tiểu xà đã biết sai, tìm Vũ Vương khoan dung tiểu xà. Hạ Vũ bắn ra mà đến uy nghiêm ánh mắt, để cho bát kỳ đại xà toàn thân bỡ ngỡ, nhịn không được run. Bát kỳ một mạch đặt ở hiện đại nhìn như cường hãn, nhưng đặt ở Hạ Vũ thời đại, bất quá là vô số hồng thủy mãnh thú trong cấp thấp nhất thủy xà thôi. Mà người trước mặt, thế nhưng là Hạ Triều Vương, là chí cao vô thượng vạn vật đế tôn. Dù là một ánh mắt, cũng có thể tại huyết mạch trên áp chế chính mình, trực tiếp để cho mình hồn phi phách tán. Nguyên lai là bát kỳ con nối dõi. Hạ Vũ nhìn xem bát kỳ đại xà, hơi suy tư, âm thanh to nói, tất nhiên không có tạo thành sinh linh đồ thán, bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng, bắt đầu từ bây giờ, không cho phép tồn bước vào thế gian mảy may, nếu không, định giết không lưu. Đa tạ Vũ Vương, tiểu xà minh bạch, tiểu xà đi ngay bây giờ. Bát kỳ đại xà như nhặt được đại thả, mừng rỡ như điên, toàn bộ thân rắn đột nhiên hóa thành hắc vụ, rút vào giữa hư không. Bát kỳ đại xà vừa đi, Hạ Vũ cũng không ở chỗ này dừng lại, chỉ là tràn đầy ý vị nhìn Quân Vong Trần một chút. Sau đó thân ảnh cũng chậm rãi tan biến trên thế gian. Không hổ là Hạ Triều đế vương, ngạo khí 10 phần a. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, hắn còn muốn cùng Hạ Vũ thật tốt nói lời cảm tạ một phen. Thật không nghĩ đến chính là Hạ Vũ trực tiếp giải trừ triệu hoán khế ước, căn bản không cho hắn nửa điểm nói chuyện với nhau cơ hội. Ngay cả vong linh triệu hoán tạp triệu hoán khế ước đều có thể tùy tiện giải trừ. Không hổ là Hạ Triều Vương, dù là vẫn lạc, thực lực cũng vẫn như cũ kinh khủng như thế. Nương theo lấy bát kỳ đại xà cùng Vũ Vương rời đi, nguyên bản vẻ lo lắng thiên không trong nháy mắt trở nên không minh. Bên ngoài phủ phục tiểu động vật cũng tận số khôi phục bình thường, nhao nhao rời đi, linh tính sơn hà tựa hồ cũng biến thành bình tĩnh, không còn như vậy đẩy mạnh. Cùng lúc đó, bên trong cả gian phòng âm khí quét sạch, gió nhẹ thổi qua, để cho Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Khi trước một màn kia thực sự quá rung động, đến bây giờ hai người còn chưa xong toàn bộ theo trong rung động thoát thân mà ra. So với Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan buông lỏng, Vương Lãnh Bạc một trái tim nhưng là đột nhiên xách ở giữa không trung. Hắn lúc này chỉ cảm thấy bốn phía hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh để cho hắn đều có chút sợ hãi. Dù là hắn một mực sống ở âm lãnh thế giới bên trong, sớm thành thói quen, nhưng cái này trước đó chưa từng có âm lãnh, nhưng là như vậy lãnh triệt tâm cốt. Bên cạnh Vương Hàn Diễm hàm răng không cầm được run rẩy, nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy vô cùng vô tận hoảng sợ. Thân là có thể kêu gọi thức thần người, nàng hoàn toàn biết được bát kỳ đại xà thực lực mạnh bao nhiêu. Làm thức thần trong xếp hạng trước 3 tồn tại, bát kỳ đại xà chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nghiền nát giống vậy thức thần. Thoáng phun ra một cái xà khí, liền có thể trực tiếp ăn mòn người bình thường thân thể, để cho nó cái xác không hồn. Cho dù là huyền giai võ giả, ở trước mặt hắn cũng gánh không được 3 chiêu lực lượng. Nhưng vừa vặn một màn kia là thế nào chuyện? Ở trong mắt nàng vô cùng hung tàn kinh khủng viễn cổ hung thú, lại bị Quân Vong Trần cho đòi gọi ra đến hư ảnh dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Yêu Việt tư thái không còn sót lại chút gì. Thậm chí, nàng còn theo bát kỳ đại xà ánh mắt bên trong nhìn ra sợ hãi. Đó là một loại phát ra từ nội tâm run rẩy, là một loại chỗ sâu linh hồn hoảng sợ. Vấn đề tới, năng lượng triệu hồi ra loại kia kinh khủng hư ảnh, mà lại có thể làm cho bát kỳ đại xà đều quỳ xuống đất thần phục người. Thực lực lại cái kia đến cỡ nào đáng sợ. Nghĩ tới đây, Vương Hàn Diễm hít sâu một hơi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ti tiện người Vương Hàn Diễm, tự nguyện dâng ra tinh huyết, lấy tiên sinh làm chủ.